giải mã 1.995.050.523. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng có cơ hội sống sót. Đi thôi, trở lại đài phát thanh nào. Chúng ta còn có một số việc cần kiểm tra. Anh biết không? Thập Ngũ mỉm cười bảo tôi quay lại đài phát thanh. Nhưng đằng sau nụ cười của anh, thực chất là sự lo lắng sâu sắc. Sau mỗi chương trình, chúng tôi luôn kiểm tra để đảm bảo rằng mình không gặp phải những điều xui xẻo. Đây là quy tắc của tiếng thét lúc nửa đêm. Và phải tuân theo thì chúng tôi mới có thể tồn tại được lâu như vậy. Chúng tôi quay lại đài phát thanh và bắt đầu tra cứu dãy số 1.995.050.523. Chắc chắn rồi, chúng tôi đã tìm thấy các báo cáo liên quan trên Internet. Hóa ra sau khi người đàn ông ở tầng 20 gam, y, ế, cc, h, ế, t người phụ nữ tiểu ái chạy ra ngoài và được em gái R người sắp kết hôn tìm thấy, em R là người chứng kiến vụ án mạng và cũng trở thành mục tiêu của đàn ông. Kết quả là em R qua đời tại nhà riêng ngay trước ngày cưới. Thầy Cao bị người đàn ông đẩy xuống lầu. May mắn thay cô không chết. Và có phần tiếp theo của bản tin này. Một năm sau, bi kịch xảy ra tại căn hộ ở tầng 20. Cô bé đột nhiên phát điên và G, I, E, C, C, H, E, T cha ruột khi đang về nhà thăm họ hàng. Nghe tin người đàn ông đó đã trở lại, thầy Cao sợ tiểu ái bị thương nên cũng xuất hiện trong căn hộ. Vì vậy, sau khi tiểu ái G, I, E, C người đàn ông này, cô bé cũng G, I, E, C, C, H, E, T thầy Cao. Tiểu ái cũng tự sát sau vụ thảm sát này. Sau đó, tai nạn thường xuyên xảy ra trong căn hộ này. Người ta thường C, H, E, T một cách bí ẩn và tất cả đều C, H, E, T một cách rất đẫm máu. Trong phần mô tả sự việc này, một diễn đàn khác có thêm một số chi tiết. Nó chủ yếu ghi lại cách thức C, H, E, T của những người này. Về cơ bản giống với những gì chúng tôi đã thấy, những người C, H, E, T trong căn hộ cũng có một đặc điểm đặc biệt, bàn tay của họ bị chặt đứt. Đó là cầu thang dài được làm bằng tay. Dần dần, căn hộ bị bỏ hoang và biến thành tòa nhà ma. Cách chương.